Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 357 Thiên Kiêu tranh giành Thánh Linh. Tình đấu xâm lâm bên trong. Lâm Vô Đạo truyền âm báo cho Hoắc Vũ Hạo, người thể chất đặc thù chính là tinh thần công kích. Sau đó tu luyện trên đường đa dụng Thái Hư Kinh tu luyện Linh Mâu. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nhìn về phía bản thân sư tôn. Lâm Vô Đạo vỗ vai hắn một cái. Vi sư đi. Ngắn ngủi tiếp xúc khiến Hoắc Vũ Hạo mười phần không nỡ. Nhìn xem bản thân sư tôn, hốc mắt lại có chút ít ẩm ướt. Tất cả những thứ này cũng là tại hợp tình lý tương đối hắn tại phủ công tước bên trong mẫu thân. Chết sớm, từ nhỏ bị người khi dễ. Bây giờ thật vất vả có cái sư tôn, lại muốn rời đi. Lâm Vô Đạo cười cười. Chim ưng con chỉ có rời đi ấm áp xào huyệt, mới có thể mở ra cánh một mình chiến đấu. Người muốn tin tưởng bản thân. Hoắc Vũ Hạo nhìn Lâm Vô Đạo, không dám nhìn thẳng. Lâm Vô Đạo đi từng bước một vào bầu trời phía trên, theo sau tại chỗ biến mất. Nhìn xem Đường Nhã cùng Bối Bối trợn mắt hốc mồm, tiếp theo một cái chớp mắt an ủi thất lạc Hoắc Vũ Hạo. Rời đi Đấu La Đại Lục, Lâm Vô Đạo cũng không ngừng nghỉ xé rách không gian, trực tiếp tiến nhập Đại Thiên Đời 19 giới bên trong. Bởi vì lúc trước là bước nát Đấu La Đại Lục thời gian trường hà, cho nên đối với những khác địa phương không có ảnh hưởng. Đại Thiên Thế Giới bên trong, Lâm Vô Đạo biết được một dãy chuyện, không thể nghi ngờ không phải tràn ngập bất đắc dĩ. Bản thân hai tên đồ đệ, một cái là Vô Tận Hỏa Vực Phong Sinh Thủy Khởi, một cái võ kinh bên trong dưới một người trên vạn người, hiển nhiên là phi thường thích hợp. Theo lấy Lâm Vô Đạo xuất hiện, Tiêu Viêm cùng Lâm Đông cũng là phát giác ra, nhao nhao mừng rỡ không thôi, nghĩ khiến bản thân sư tôn đi bọn họ vị trí nghỉ ngơi, nhưng lại bị Lâm Vô Đạo cự tuyệt, bởi vì hắn có sự tình khác muốn đi làm, chính là vị kia tại làm phù đồ người trong tay cứu Mục Thần. Đến lúc đó tận lực liền được. Lần này thịnh thế sẽ dùng một loại hình ảnh phương thức truyền đến Bắc Thương Linh Viện bên trong, cho nên đến lúc thế nhưng là chúng ta toàn bộ Bắc Thương đều là tại là ngươi cố lên. Bắc Thương Linh Viện Thái Thương Viện trưởng cười nói ra. Phía trước, một tên khuôn mặt kiên nghị thiếu niên, toàn thân mạnh mẽ linh khí phát ra mà ra, cho người một loại cường đại dày thấy nặng cảm giác, chính là Mục Thần. Chỉ bất quá nghe nói lời này có chút cười khổ. Lần này thế nhưng là đi Thánh Linh Sơn a, quần hùng hội tụ địa phương. Trong nháy mắt cảm giác áp lực tăng gấp bội. Tại bên người tuyệt mỹ dung nhan nữ tử nhẹ nắm Mục Thần rắn chắc tay phải, ấm áp cảm giác truyền tới. Là hắn cố lên. Một bên khác đồng dạng là cho rằng tiên nữ một tồn tại. Thiếu nữ này không phải người khác, chính là hàng năm đi theo ở Mục Thần bên người mẫu thân người Linh Hy. Đã nhiều năm như vậy, Mục Thần tự nhiên sẽ hiểu năm đó ở Bắc Vực Mục trong phủ trước đến bức bản thân phụ thân tự sát người, cũng liền là luôn mồm gọi bản thân là phù đồ cổ tộc người, chính là bản thân mẫu thân chỗ phù đồ cổ tộc. Đi thôi. Thái Thương Viện trưởng một tiếng dứt lời, trường bào huy động, giữa thiên địa mênh mông linh khí dũng động, nhật nguyệt giao thoa giữa, phía trước không gian vặn vẹo, tiếp theo một cái chớp mắt bị xé nứt, nồng đậm nhìn Mục Thần một cái không đang trần chờ. Đại thủ thúc giục, đem hắn ba người đưa nhập không gian trong cái khe. Mục Thần ba người rời đi về sau, Thái Thương Viện trưởng khuôn mặt phía trên có chút khổ sở. Tuy nói những năm này Mục Thần tu vi hắn rõ như ban ngày, nhưng đối với cái này lần một nhóm đồng dạng là tràn ngập lo lắng. Nên biết nói lần này Thánh Linh Sơn đi thế nhưng là hội tụ Bắc Thương trong đại lục tất cả thế hệ trẻ tuổi cao nhất thính tồn tại. Tại không gian trong cái khe, Mục Thần kiên định tín niệm mình, muốn trở thành cường giả nhất định muốn trải qua các loại gặp trắc trở. Lần này kiên quyết là hắn muốn bước ra một nhanh chân. Là này Thánh Linh Sơn bên trong tại vô số cường giả bên trong tranh đoạt này làm sinh linh tẩy lễ. Cái này Thánh Linh tẩy lễ thế nhưng là cực kỳ cường đại tồn tại. Chỉ cần các đại thế lực thiên mới có thể thành công lấy được Thánh Linh tẩy lễ, cũng liền mang ý nghĩa ngày sau tại bước vào chí tôn con đường phía trên sẽ thành công một nửa. Đến bước này cũng đã thành liền như vậy thịnh thế. Cũng có thể nói là thánh linh tẩy lễ các đại thế lực thủ đoạn lên ra. Chỉ là bọn họ trong thế lực thiên tài sáng tạo cái này một điều con đường. Không gian liệt phùng bên trong phảng phất mang theo mục tiêu một loại. Ba người cảm thụ được gào thét phong thanh. Khoảng chừng một canh giờ thời gian. Thấy hoa mắt, xuất hiện một tòa cổ lão thành thị. Không trung phía trên treo ba chữ thánh linh thành, rồng bay phượng múa. Vẽ vào sâu, nhìn một cái liền có thể cảm nhận được trên đó phóng khoáng khí. Đây chính là thánh linh thành sao? Mục thần liếm liếm khô nứt bờ môi. Mắt thấy phía trước phi thường náo nhiệt cường giả. Cùng tứ phía bát phương lần lượt đuổi tới là tranh đoạt thánh linh tẩy lễ người. Bên người này tuyệt mỹ nữ tử Lạc Ly kéo mục thần cánh tay cùng nhau bước vào trong đó. Một bên khác Linh Hy xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt. Này là sinh linh sơn. Bước ra thành trì bên trong Linh Hy chỉ về đằng trước một tiếng nói ra. Mục thần nghe vậy hai mắt khẽ híp. Định thần nhìn lại. Tại thánh linh thành hậu phương vừa rơi xuống sơn nhạc nguy nga ẩn nấp tại thao thiên vân trong. Sương mù, linh lực sôi trào giữa. Mênh mông cực kỳ, trong lòng khẽ nhúc nhích. Có một tia thả xuống sóng gợn. Nhưng hắn lại biết, cái này nhìn như cực kỳ gần khoảng cách. Kỳ thực có một đạo cấm chế ngăn cách ở bên trong. Tạo thành một đạo giả tạo. Căn cứ thời gian suy tính nói. Thánh linh sơn mở ra còn có 3 ngày. Chúng ta bây giờ có thể đi thánh linh các. Linh Hy phảng phất đối nơi này 10 phần biết. Thánh linh các. Linh Hy gật gật đầu. Thánh linh các là hội tụ đại lục bên trên tối đỉnh phong thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Có lẽ chúng ta hẳn là đi biết một chút. Nghe vậy mục thần mơ hồ có chiến ý phun trào. Đối khác không có hứng thú. Nhưng đối với cái này cường giả hắn lại là cực kỳ lưu tâm. Thánh linh các chỗ tự nhiên là phi thường náo nhiệt. Làm mục thần ba người đến thời điểm thình lình là cảm nhận được cực kỳ nồng nặc uy áp mà xuống. Mục thần ngẩng đầu nhìn phía trước lầu các. 323 nhếch miệng lên. Từng bước một bước vào trong đó. Phía sau hai nữ đi theo. Tiến nhập trong lầu các. Tìm cái ghế trống. Ba người lần lượt ngồi xuống. Đến gần truyền hô hướng phía dưới nhìn lại. Đồng thời mục thần cảm nhận được có không thua 10 đạo ánh mắt ngưng tụ tại bản thân chỗ này. Chợt lại đem ánh mắt dừng lại ở Lạc Ly cùng Linh Hy trên thân. Dù sao hai nữ thế nhưng là tuyệt mỹ giống như dung nhan. Như thế xinh đẹp, đi tới chỗ nào đều là chọc người nhìn chăm chú. Đối với cái này hết thảy hai nữ hiển nhiên là tập mãi thành thói quen. Nhìn hắn trang phục bọn họ là Bắc Thương Linh viện người đi. Tựa như là, ha ha, thật là buồn cười. Vắng mặt đã nhiều năm như vậy Bắc Thương Linh viện thế mà cũng dám tham gia Thánh Linh Sơn. Quả nhiên là quên đi dĩ vãng giáo huấn. Hắc hắc, cả ngày được bảo hộ tại tháp ngà bên trong. Có thể xem như là không tiếc ra tới, dần dần mục thần cũng là nghe được chung quanh nghị luận. Bất quá lại là đem nặng phải đặt ở lần này đối thủ phía trên. Đúng lúc này, các cửa lầu chỗ một cỗ không cách nào nói rõ âm trầm cảm giác bao phủ mà tới. Giống như sóng biển một loại khuếch tán, lệnh lúc đầu huyên náo chung quanh an tĩnh rất nhiều, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía nơi cửa đạo kia bóng người. Người này đôi mắt hàn mang, làm cho người run rẩy, ăn mặc cực kỳ phổ thông, giống như chết đầm một loại đôi mắt liếc nhìn đi, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở mục thần chỗ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.